Hoàng hậu đừng đi, chương 37, địa cửu thiên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu bị thương không nhẹ, lúc sau mấy ngày vẫn luôn hoa ở trên giường dưỡng bệnh. Tiêu Thừa Khải mỗi ngày đều sẽ tới xem nàng, có khi nàng tỉnh, có khi là sau khi nàng đã ngủ giữa mông lung. Nàng thường xuyên cảm thấy có xúc cảm ấm áp nơi thái dương, hình như có người khẽ vuốt tóc nàng. Nàng cho rằng chính mình là ở trong mộng, rốt cuộc Vân Cô Thức Nhi sẽ không ở nàng ngủ say sắp tới trước phụng dưỡng. Tiêu Thừa Khải càng sẽ không chạm vào nàng, cái loại cảm giác này quá mức ấm áp. Nàng nhất thời tham niệm, lặng lẽ đem thân mình đến gần một chút, ở người nọ lòng bàn tay cuộn thành một đoàn, vì thế nóng bỏng độ ấm tự nhiên mà vậy dừng ở nàng gương mặt, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Như vậy nhật tử bình tĩnh mà thư thái, Tạ Nhu cũng hưởng thụ vô cùng, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, sắc mặt một ngày so một ngày hảo. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Tước Nhi cùng Vân Cô đỡ nàng đến bên ngoài phơi nắng, A Tuyết đánh cái ngáp nhảy đến nàng đầu gối. Tiểu thư, nghe nói Thuận Thành Lưu Dân được dàn xếp ổn rồi đây. Tước Nhi một bên thế nàng chải tóc, một bên cùng nàng nói. Tạ Nhu gật gật đầu. Tiêu Thừa Khải lần này là hướng về phía Đồ Thản tới, Lưu Dân bất quá là Đồ Thản trong tay công cụ, không đáng để lo, Khúc Châu Thứ Sử cũng không phải cái ngu xuẩn người, khi nào nên làm cái gì, hắn sẽ tự ước lượng. Thiếu gia thật là lợi hại, Ngô Thành Lưu Dân náo loạn một tháng có thừa còn không chịu bỏ qua, thiếu gia chỉ dùng 10 ngày liền ở nơi tối tăm trợ giúp chủ quan bình phục họa loạn, không mệt là... Nàng tưởng nói không mệt là bệ hạ, nhưng băn khoăn trường hợp không đối liền đem cuối cùng hai chữ nuốt trở vào. Vân Cô cũng ở bên cười cười nói, ai nói không phải đâu, hơn nữa thiếu gia còn có thể nhất tâm đa dụng, mỗi ngày biến đổi pháp đưa đồ ăn ngon lại đây, nơi đây lạ nước lạ cái, may mà thiếu gia có biện pháp. Tước Nhi vội gật đầu không ngừng. Tạ Nhu lại nghe ra điểm không giống nhau hương vị, nàng dựa vào ghế mây thượng nhìn các nàng liếc mắt một cái, ôn thanh nói, ân, thiếu gia tốt nhất, thiếu gia siêu lợi hại. Nàng chớp chớp mắt nói, các ngươi hai cái chỉ lo khen thiếu gia đi, người khác xem ở trong mắt còn tưởng rằng các ngươi là hắn phái tới làm mai đâu. Vân Cô cùng Tước Nhi phụt một tiếng cười. Tạ Nhu điểm Tước Nhi cái chán một chút, giả ý dỗi nói, nhanh từ thật đưa tới, thu hắn nhiều ít chỗ tốt. Tước Nhi xoa ngạch cười rộ lên, tiểu thư, bọn nô tỳ là cao hứng. Tạ Nhu thu hồi tay, đạm cười không nói. Vân Cô nói, tiểu thư trả giá hiện giờ có hồi báo, bọn nô tỳ nhìn tiểu thư cùng thiếu gia ở bên nhau, trong lòng cũng vui mừng. Tạ Nhu nhấp môi cười nhạt, rồi lại không nghĩ làm người khác đoán được tâm tư, liền cúi đầu xoa nhẹ A Tuyết hai lần. A Tuyết đang ngủ ngon giấc bị xoa tỉnh, mở một con mắt liếc nàng một chút, lược hiện tức giận đem nàng ngón tay thu ở trong ngực cắn một ngụm. Tạ Nhu ôn nhu cười, không đi quản nó. Thiếu gia này hai ngày còn vội sao? Nàng hỏi. Vân Cô nói, thoạt nhìn còn hảo, chỉ là trước đó vài ngày động nóng tính, gần nhất ở sửa sang lại ám vệ doanh sự vụ. Tạ Nhu không có gì tỏ vẻ, ngày đó lời hắn nói nàng còn nhớ rõ, cảm động cùng thấp thỏm đều có, bất quá lo lắng nhưng thật ra tiêu không ít, ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần nàng cái này ra chủ ý người không có việc gì, ám vệ nhóm ước chừng cũng sẽ không đã chịu quá lớn trừng phạt. Sở dĩ mỗi ngày đều hỏi, kỳ thật chẳng qua là. Nàng nhớ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, bọn nô tỳ tính nhật tử, lại quá nửa tháng liền đầu xuân, thiếu gia nói, ngày xuân đi đường tốt nhất, khi đó Lưu Dân việc cũng xử lý xong rồi, trên đường thanh tĩnh, chúng ta liền có thể về nhà. Tạ Nhu nhẹ giọng ứng, là nha, về nhà. Dùng qua cơm trưa, Tạ Nhu luyến tiếc trong viện dương quang, làm Vân Cô hỗ trợ cầm thảm phô ở ghế mây thượng, nàng ôm A Tuyết tiếp tục ăn vạ mặt trên, nghe Tuyết cùng hoa mai hương khí mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên trên đầu gối một nhẹ, làm như A Tuyết bị người rời đi, nàng không có sờ đến quen thuộc lông mềm, lập tức mở to mắt trong miệng gọi. Vân, chờ đến thấy rõ trước mắt người, nàng lời nói bỗng chốc chặt đứt. Bên cạnh ghế đầu thượng, ngồi quen thuộc huyền sắc thân ảnh, hắn chính một tay nắm A Tuyết sau cổ đem nó nhắc tới, thấy Tạ Nhu tỉnh lại, hắn hơi giật mình, rồi sau đó nói. A Tuyết béo, ý ngoài lời là ghét bỏ nó quá nặng, sẽ áp đến Tạ Nhu. A Tuyết nghe vậy tựa hồ nghe đã hiểu, căm tức nhìn với hắn, bốn chân loạn đặng. Tạ Nhu bị hắn chọc cười, dỗi nói, thiếu gia, một con mèo có thể nặng bao nhiêu? Tiêu Thừa Khải nhướng mày, đem nó đặt ở trên bàn, hắn nơi nào là cảm thấy nó béo, chẳng qua hắn phát hiện từ có cái này vật nhỏ, Tạ Nhu cả ngày đều đem nó ôm vào trong ngực, mặc kệ đi đâu đều mang theo. Này chỉ miêu vẫn là Đàm Thanh Viễn kia tư đưa, này nhưng kỳ cục. Thường thế tốt lên chút nào chưa? Hắn quay đầu hỏi, Tạ Nhu nhìn A Tuyết chạy xa, nói, có Vân Cô cùng Tước Nhi chăm sóc quá mấy ngày là có thể rất tốt. Tiêu Thừa Khải giữa mày u ám tụ tập, Tạ Nhu dư quang ngắm liếc mắt một cái, buồn cười, nàng khóe môi nhếch lên ôn nhu nói. Cũng đa Tạ thiếu gia, mấy ngày này đưa tới đồ vật ta đều thực thích. Tiêu Thừa Khải cong cong môi, nghe Tước Nhi bọn họ nói, Tạ Nhu nói tiếp, ngày ấy vẫn là thiếu gia dẫn người tìm ta trở về, mấy ngày nay ta vẫn luôn ngủ, cũng chưa tới kịp nói lời cảm tạ. Tiêu Thừa Khải nói, người ta chi gian không cần khách khí. Tạ Nhu đều không phải là cố ý đắn đo, chỉ là thói quen lễ nghĩa, huống chi nàng cực để ý hắn ý tưởng, cho nên nói chuyện thời điểm rất cẩn thận. Tiêu Thừa Khải qua đi mấy năm ở trong hoàng thành cùng nàng ở chung cũng nghe thói quen, nhưng mà hiện giờ tâm thái biến hóa, này đó lễ nghĩa bãi ở hai người chi gian liền có vẻ xa lạ, ẩn ẩn có loại xa cách cảm. Tiêu Thừa Khải một niệm cập này, thật vất vả thoải mái mi lại nhăn lại tới. Trước mắt nàng cái dạng này giống như biến thành từ trước đây hoàng hậu, còn không bằng say rượu ngày ấy tự nhiên. Hắn hạ quyết tâm tới gần nàng, vì thế tâm tư liền lung lay lên. Nếu nói lời cảm tạ cũng có thể, ngươi tính toán lấy cái gì cảm tạ ta? Chấm, hắn hỏi, biểu tình thập phần nghiêm túc cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, phảng phất đơn thuần là tò mò thôi. Tạ Nhu thấy hắn đặt câu hỏi, trực tiếp ngơ ngẩn, bởi vì đổi lại hắn trước kia, là sẽ không hỏi như vậy. Tiêu Thừa Khải kiên nhẫn mà chờ nàng đáp lại. Tạ Nhu gương mặt hơi hơi đỏ, thượng một lần hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu nàng, nàng là như thế nào tạ hắn tới? Hình như là, thiếu gia, ngươi, nhắm mắt lại được không? Chủ động làm như vậy sự, nàng một nữ tử rốt cuộc là có chút thẹn thùng, chính là nàng không nghĩ làm hắn thất vọng, cũng tưởng cho hắn một đáp án, những cái đó vui mừng còn ở, nàng đối hắn tâm như nhau vãng tích. Nếu hôn môi là khen thưởng ta liền dùng chính mình tới tạ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sa mảnh, nàng tùy tay cầm một phương khăn lụa đơn giản hệ ở phát thượng che khuất chính mình nửa mặt dung nhan. Thật sâu hô hấp một khắc nàng hơi nghiêng thân thể hướng hắn dựa qua đi, lúc này đây nàng hôn không có dừng trên gương mặt mà là chậm rãi, xác định dừng trên môi hắn. Nàng lỗ tai có điểm nóng, nhắm chặt hai tròng mắt hàng mi dài khẽ run. Tiêu Thừa Khải lại ở hôn môi khi lặng lẽ mở mắt. Hắn cô nương đáng yêu vô cùng, ngày thường trí tuệ vững vàng, duy chỉ có đối với chuyện này đoán sai, nàng còn tưởng rằng là ám vệ đem nàng đưa về lại. Nàng không biết hắn ăn một viên trên đời độc nhất vô nhị. Giải dược tự ngày ấy khởi liền có thể đụng vào người khác. Chuồn chuồn lướt nước hôn như thế nào có thể đền bù qua đi 8 năm bỏ lỡ thời gian. Tự nhiên, là không đủ, hắn âm thầm ngước mắt nhẹ nhàng cười, ở nàng sắp sửa lùi về đi nháy mắt đột nhiên duỗi tay, một phen kéo xuống nàng khăn che mặt theo sau khinh thân mà thượng cúi đầu hạc trụ nàng môi. Khăn lụa rơi trên mặt tuyết, hôn rơi ở trên môi. Thế gian mọi âm thanh đều tịch chỉ còn tim đập thanh âm. Lẫn nhau độ ấm chậm rãi kéo lên, giao hòa từ môi lan tràn đến toàn thân, nàng khiếp sợ mở to hai mắt, lo sợ không yên luống cuống nhìn vào hắn đôi mắt thâm tình mấy phần, phảng phất từ hồn phách tuôn trào ra tới, đem nàng một phen nhóm lửa. Thình lình xảy ra hôn sâu suýt nữa làm nàng sụi lơ ở trên ghế mây, hắn lại không cho phép nàng lui ra, chặt chẽ ôm lấy nàng thân mình. Nàng bị thân đến ánh mắt mê mang, không biết đêm nay là đêm nào, màu đỏ vô biên vô hạn, liền trên người đều nóng lên. Hắn hôn lúc đầu lược hiện mới lạ, nhưng có chút đồ vật nếm tới rồi một chút ngon ngọt là có thể kích thích bản năng, hắn thực mau liền thuần thục. Một tiếng nhẹ, xuyễn khống chế không được mà từ nàng giữa môi tràn ra, nàng bị hắn bao quanh ôm vào trong ngực sợi tóc hơi loạn. Thiếu gia, đợi hai người ngừng nghỉ, nàng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ thanh âm nhỏ đến giống mèo. Tiêu Thừa Khải nhìn nữ tử thủy quang liễm diễm môi sắc lần đầu tiên nếm đến nghiện tư vị, hắn đôi mắt sâu thẳm, đầu ngón tay điểm tại môi nàng. Y ngoan, gọi phu quân tới nghe một chút, hắn thanh âm hơi khàn, hàm chứa đầy chờ mong, Tạ Nhu đắm chìm trong cảm giác choáng váng, như đọa trong mộng. Cách chương.